Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, đào kép người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người một khi có thực lực và vốn. Liền sẽ từ từ nảy sinh dã tâm, nói thí dụ như thổ phiên. Thổ phiên trước kia chẳng qua là một ít bộ lạc tụ tập ở trên cao nguyên hình thành một cái bộ lạc quốc gia. Những năm gần đây nhất, Tùng Tán Kiền Bố từ từ tụ họp các bộ lạc lực lượng, để cho bọn họ trở thành trước kia đột quyết như vậy tồn tại. Bọn họ có một cái tán phổ, một cái có rất lớn quyền lực, lại lấy được những các bộ khác rơi ủng hộ tán phổ. Tùng Tán Kiền Bố tập hợp tất cả lực lượng, để cho thổ phiên thực lực lập tức thay đổi chưa từng có cường đại lên. Bọn họ bây giờ đã trở thành trước mắt đại đường hướng Tây Nam uy hiếp lớn nhất. Mà bọn họ vậy bởi vì là dã tâm bành trướng, bắt đầu đối với đại đường dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ trước kia chỉ có thể ngửa mặt trông lên đại đường. Bây giờ nhưng muốn đối với đại đường làm chút gì. Mà lần này thổ phiên phái sứ thần tới, có hai cái mục đích, một là hỏi dò đại đường thực lực, mà là cùng đại đường kết thân. Tuy nói thổ phiên thực lực cường đại, muốn cùng đại đường tranh cao thấp một cái, nhưng bọn họ còn không có lòng tin tuyệt đối, mà Tùng Tán Kiền Bố sùng bái Hán văn hóa, cho nên muốn kết hôn một cái đại đường công chúa. Như vậy có thể để cho bọn họ thổ phiên Hán văn hóa phát triển, cũng có thể thông qua cùng hôn tạm thời giữ ổn định hòa bình, để cho bọn họ thổ phiên càng nhiều hơn lớn mạnh cơ hội. Tần Thiên ở trong triều làm quan, chút chuyện này hắn tự nhiên là biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại đối với chuyện này để ý. Yên tâm đi, ta đại đường nhân tài đông đúc, vậy thổ phiên căn bản chiếm không là cái gì tiện nghi. Muốn ở Mã Cầu lên thắng được chúng ta vậy không quá có thể. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Đối với Tần Thiên nói cái này, hắn là rất tán đồng. Hai người đã nói như vậy một ít, Tần Thiên mới bắt đầu mình giảng bài. Cái này thẳng đến trước hoàng hôn, Tần Thiên mới rốt cục rời đi. Tần Thiên rời đi sau đó, Lý Thừa Càn đã có một ít mỏi mệt, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao ngày hôm nay vận động một chút, lại cùng Tần Thiên học tập nhiều như vậy đồ, bất kể là đầu óc vẫn là thân thể, cũng có một ít cảm giác mệt mỏi. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Thừa Càn trong Đông Cung mặt, một cái kêu là Đoạn Lương thái giám chạy chậm tới. Thái tử điện hạ, nô tỳ cho ngài tìm hai cái đào kép người. Bọn họ bộ dáng dấp đẹp đẽ, giả trang tương vậy hết sức xinh đẹp. Thanh âm này ấy à, lại là giống như chim sơn ca ca hát vậy dễ nghe. Thái tử điện hạ có thể muốn xem. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn lòng nhất thời sợ hãi động lực. Trước 2 năm, hắn liền dưỡng thành cùng đào kép người tư hỗn thói quen. Bất quá bởi vì bị Lý Thế Dân dạy dỗ quá nghiêm, cho nên những cái kia đào kép người hắn cũng không dám ở lại Đông Cung. Muốn nghe thời điểm liền ra lệnh người đem những cái kia đào kép người gọi tới. Lăn lộn sau lại để cho những cái kia đào kép người rời đi. Một đoạn thời gian gần đây, bởi vì là Tần Thiên duyên cớ, hắn cố gắng đồ cường, ngược lại là đem đào kép người cái này cha quên mất. Bất quá, bị Đoạn Lương như thế vừa nhắc, hắn trong lòng cái đó chấp niệm liền lại bị câu dẫn. À, hai cái đào kép người, tên gọi là gì à? Để cho bọn họ vào tới nhìn một chút. Thái tử điện hạ, bọn họ một cái kêu là gọi lòng, một cái kêu là như ý. Lý Thừa Càn cười một tiếng. Gọi lòng như ý, ngược lại là điểm tốt, để cho bọn họ vào đi. Này, Đoạn Lương lĩnh mệnh sau đó thối lui. Không lâu lắm, đem hai cái đào kép người lĩnh đi vào. Cái này hai cái đào kép người cũng không có hóa trang giả trang tương. Bất quá nhưng là ăn mặc cô gái quần áo, mà bọn họ hai người như vậy đi tới sau đó. Lý Thừa Càn ánh mắt nhất thời liền phát sáng lên, mặc dù biết trước mắt hai người đều là cùng hắn như nhau nối dõi người đàn ông. Nhưng là cái này hai cái người đàn ông tướng mạo dáng dấp thật sự là quá mê người. So người phụ nữ dáng dấp cũng người phụ nữ đều tốt xem, bọn họ liền hướng nơi đó vừa đứng, bốn phía đều tựa như thơm ngát đứng lên. Cái đó là gọi lòng à? Lý Thừa Càn hỏi một câu. Lúc này, bên trái hơi gầy Đào Kép Nhân đạo: "Thái tử điện hạ, nô tỳ là gọi lòng." Gọi lòng mở miệng, thanh âm thật rất ngọt, rất êm tai. Lý Thừa Càn chỉ nghe như thế một câu, liền cảm giác cả người xương đều phải mềm. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế có thể câu động lòng người Đào Kép người. Nói như vậy, ngươi chính là Như Ý. Lý Thừa Càn chỉ một cái khác Đào Kép Nhân đạo: "Hồi thái tử nói, nô tỳ chính là Như Ý." Như Ý thanh âm vậy rất êm tai. Lý Thừa Càn sau khi nghe, tâm thần cũng làm nhộn nhạo, vì vậy cũng không đoái hoài được cả người mệt mỏi. Lý Thừa Càn liền trực tiếp nhào tới, ngay sau đó ôm gọi lòng liền hôn lên. Mặc dù gọi lòng là người đàn ông, nhưng hắn dáng dấp thật sự là quá đẹp. Lý Thừa Càn ở hôn hắn lúc này lại hoàn toàn không có cái loại đó chán ghét cảm giác. Hắn bây giờ cũng không muốn nghe cái này hai cái Đào Kép người ca diễn. Hắn liền muốn cùng cái này hai cái Đào Kép người làm chút những chuyện khác. Đông cung trong chốc lát, xuân tâm dạo dực, hoàng hôn tan mất, chế gió mạnh thổi phất để cho người cảm thấy rất thoải mái. Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương Lý Thái đứng ở trong phòng lớn hóng gió. Bên tai là lá cây táp táp vang dội thanh âm. Cách đó không xa truyền tới từng cơn mùi hoa. Vừa lúc đó, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. "Vương gia, vương gia, có tin tức." Lý Thái cười một tiếng, hỏi: "Thái tử nhận gọi lòng Như Ý?" "Nhận, nhận, thái tử rất thích đây." "Không chỉ có nhận, tại chỗ liền làm ra loại chuyện đó." Nghe được Lý Thừa Càn lại làm ra loại chuyện đó, Lý Thái nhất thời chán ghét liền nôn mửa. "Chậc chậc, cái này thái tử à, thật là làm người ta chán ghét. Tốt lắm, nếu hắn nhận gọi lòng Như Ý, vậy tin tức này cũng phải để cho phụ hoàng biết. Ngươi đi xuống an bài, mau sớm để cho phụ hoàng biết cái này. Chỉ cần để cho Lý Thế Dân biết thái tử lại đang đông cung ẩn giấu hai cái Đào Kép người, hơn nữa còn cùng cái này hai cái Đào Kép người tìm vui làm vui, vậy Lý Thế Dân không tức giận mới là lạ. Đến lúc đó hắn lại không được Lý Thừa Càn, còn có thể tiếp tục được thánh sủng." Lý Thái như vậy phân phó sau đó, cái đó người làm liền vội vàng lui đi. Trên đời này rất nhiều tin tức truyền bá đều là rất nhanh, dù là giống như Đông Cung loại này phòng bị xâm nghiêm địa phương, rất nhiều tin tức muốn truyền đi cũng là chuyện dễ dàng. Lý Thừa Càn Đông Cung ẩn giấu hai cái Đào Kép người sự việc, ở sáng ngày thứ hai lúc này ngay tại thành Trường An một ít địa phương truyền ra. Mà tin tức này ở thành Trường An truyền ra sau đó, phàm là người nghe được tin tức này đều rất khiếp sợ. "Cái gì? Thái tử điện hạ lại đang Đông Cung giấu Đào Kép người, hơn nữa còn làm ra thẹn thùng sự việc. Cái này, đây quả thực làm người ta không thể nhìn thẳng à. Thái tử điện hạ làm gì ra loại chuyện này? Ha ha, ta tò mò là, thái tử điện hạ làm gì ra loại chuyện này? Phải biết, vậy Đào Kép người cũng là người đàn ông à? Ngay cả một động cũng không có." "Xí, ai nói người đàn ông không có động? Trên dưới hai cái đây. Ha ha ha, ô nhiễm, quá dơ bẩn." Một ít người dân đối với này chuyện trừ khiếp sợ ra, còn nữa liền là thuần túy làm náo nhiệt đến xem. Chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bất quá, trong triều một ít quan viên sau khi nghe xong, chính là ngoài ra một mực tình huống, bị thương phong hóa, thật sự là bị thương phong hóa. Đơn giản là không biết xấu hổ à. Phải vạch tội,